Ma thú lãnh chúa, chương 796, tổ vu huyền minh, góc truyện audio.com, tử vong vị diện là một trong 6 đại chủ vị diện. Dân cư rất đông, ngoài hắc ám thần hệ của hắc ám quân vương và tử vong đao phong của cách lâm gia tộc, hai đại siêu cấp thế lực ngoài. Còn có mấy trăm cái tiểu thần hệ lớn nhỏ, có sự phân chia để khống chế đại lượng tư nguyên cùng tín đồ. Những thần hệ có thực lực cường đại thì chiếm cứ một lãnh địa riêng để phát triển ở những nơi tư nguyên phong phú. Những thần hệ thực lực có hạn thì cũng tiêu diêu tự tại trên một địa phương xa xôi, hẻo lánh. Sau khi nhận được lệnh triệu tập của ma quân đại thống lĩnh lấy danh nghĩa chúa tể phát ra. Đại bộ phận thần hệ trên tử vong vị diện lựa chọn quan điểm trung lập. Nhưng cũng có không hề ít thần hệ đứng về phía chúa tể. Đã phái ra đại quân tham dự cuộc bao vây ma thú thần hệ tại trật tự vị diện. Một trong số đó chính là Đức Lỗ thần hệ, thực lực cũng tương đối mạnh. Đức Lỗ thần hệ chiếm cứ một địa phương khá lớn nằm trên lưu vực của hai con sông ở phía đông của tử vong vị diện mặt. Số lượng tín đồ của thần hệ này so với các thần hệ nhỏ và vừa khác thì gấp mấy trăm lần. Đức Lỗ chủ thần dựa vào thực lực cường đại của mình. Trải qua trăm ngàn vạn năm cũng chiêu mộ không ít cường giả có thực lực vị diện lưu lãng giả. Số lượng binh lính tu luyện thành thần chức cường giả cũng lên đến con số hơn 10 vạn. Những kẻ có thực lực thần giai cường giả số lượng đông vô kể. Tổng hợp thực lực lại trên tử vong vị diện cũng xứng đáng đứng trong số ít các thế lực lớn. Ngoại trừ hắc ám thần hệ cùng cách lâm gia tộc, cơ hồ chính là một trong các đại thế lực cực mạnh trên tử vong vị diện. Ngay khi nhận được lệnh triệu tập của ma quân đại thống lĩnh, Đức Lỗ thần hệ đã nhanh chóng phái ra đại quân gồm 50 vạn quân tinh nhuệ để tham chiến. Để chứng tỏ lòng trung thành đối với ma quân đại thống lĩnh, Đức Lỗ chủ thần còn tự mình chỉ huy đại quân xuất chiến. Tuy vậy vào lúc này tại đại bản doanh vẫn còn có tới mấy chục vạn đại quân lưu thủ. Nhưng đại bộ phận đều là một ít người già yếu hoặc là bộ đội dự bị, khả năng tác chiến không cao. Vì dự phòng vạn nhất, Đức Lỗ chủ thần vẫn ra lệnh cho bộ đội tăng cường tuần tra cùng phòng ngự. Nhưng trong thâm tâm của hắn lại nghĩ, chỉ cần dựa vào uy danh của ma quân đại thống lĩnh cũng sẽ không bao giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Không có sự ước thúc của chủ thần, đại thống lĩnh trông coi đại bản doanh thoải mái hành sự phóng túng. Cả ngày ngoại trừ những lúc bế quan tu luyện, đều tổ chức tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, ca hát cả đêm, hưởng thụ sự phong lưu. Ngày hôm đó, trong lúc hắn đang hai tay ôm hai mỹ nữ như hoa như ngọc thì nhận được tin của thám báo hồi báo. Phía trước đột nhiên xuất hiện đại quân đao phong võ sĩ. Đại quân đao phong võ sĩ, hay là cách lâm gia tộc cùng hắc ám thần hệ lại bùng nổ xung đột. Đại thống lĩnh Khiếu Cáp Lôi nhíu nhíu đầu mày, lặng yên suy ngẫm. Thật lâu trước kia, khi mà mâu thuẫn giữa hắc ám thần hệ cùng cách lâm gia tộc còn đang ở trong thời điểm nước sôi lửa bỏng. Thỉnh thoảng vẫn có đao phong võ sĩ theo đường vòng trên lưu vực của hai con sông. Lặng lẽ đánh bất ngờ binh lính tuần tra bên ngoài của hắc ám thần hệ. Nhưng sau khi hai bên thỏa thuận ngồi lại với nhau phân chia địa bàn cùng phạm vi ảnh hưởng. Hai đại siêu cấp thế lực rất ít khi nảy sinh xung đột. Truyền lệnh, góc truyện audio.com, ra, chú ý chặt chẽ hành tung của bọn họ, nhưng phải nhớ kỹ, trong bất kỳ tình huống nào cũng không được để xảy ra xung đột cùng bọn họ. Đại thống lĩnh Khiếu Cáp Lôi phất tay hạ lệnh, âm thầm, nhẹ nhàng mân mê xoa bóp kiều đồn phì nhiêu của mỹ nữ đang nằm gọn trong lòng mình. Bất chấp sự tình rất kỳ quái đã xảy ra, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện đại quân đao phong võ sĩ. Mặc dù không rõ ràng lắm liệu có phải hắc ám thần hệ cùng cách lâm gia tộc đột nhiên phát sinh mâu thuẫn hay không. Nhưng trừ phi bất đắc dĩ, hắn quyết không nguyện tham gia vào xung đột của bọn họ, hai đại thần hệ. Đức Lỗ thần hệ tuy có thế lực cường đại, nhưng đấy chỉ là so với các thần hệ nhỏ và vừa. Nếu đem so sánh với hai đại siêu cấp thế lực này trên tử vong vị diện, vẫn còn có sự chênh lệch rất xa. Huống chi bây giờ chủ thần đại nhân đã mang đi tuyệt đại bộ phận tinh nhuệ. Nếu hành động lỗ mãng, bị sa vào cuộc xung đột giữa hai đại siêu cấp thế lực, tuyệt đối là muốn chết. Rõ, thám báo đội trưởng khom người lĩnh mệnh, nhanh chóng rời đi. Nhưng hắn vừa chạy đi không lâu đã thấy hoảng sợ chạy trở lại. Đại nhân, tình hình có lẽ không tốt lắm, đại sự không xong rồi. Đao phong võ sĩ càng ngày càng nhiều, hiện đã bao vây cả tòa Đức Lỗ Thánh Thành rồi. Cái gì, bao vây Đức Lỗ Thánh Thành? Đại thống lĩnh Khiếu Cáp Lôi kinh hãi thất sắc. Một tay đẩy mỹ nữ nằm trong lòng ra, một tay nắm lấy trọng kiếm, cả người như cơn gió lao ra ngoài đại điện. Phía sau, thám báo đội trưởng cùng đại đội thị vệ cũng nhanh chóng đuổi theo. Hô, phi hành một hơi bay lên tường thành, nhìn thấy bốn phương tám hướng dày đặc đao phong võ sĩ, vòng vây đang bị siết lại. Đại thống lĩnh Khiếu Cáp Lôi sắc mặt tái nhợt, trong lòng càng ngày càng trở nên nặng nề, nằm mơ cũng không thể tưởng được. Từ trước đến nay, Cách Lâm gia tộc đối với sự khuếch trương thế lực đều không có hứng thú. Thế nhưng bây giờ lại đột nhiên cử trọng binh bao vây Đức Lỗ Thánh Thành. Sự tình hoàn toàn không có dấu hiệu dự báo. Đáng chết, chẳng lẽ đã có gia hỏa nào gây họa chọc giận tới Cách Lâm gia tộc. Đại thống lĩnh Khiếu Cáp Lôi âm thầm suy tính, dựa vào uy danh của ma quân đại thống lĩnh, Đức Lỗ thần hệ đã chiếm cứ lãnh thổ càng lúc càng lớn, tín đồ càng ngày càng nhiều. Thông qua các loại thủ đoạn đã tiêu diệt cũng như thâu tóm không ít các thần hệ khác. Bọn lính khi ở bên ngoài cũng vì vậy mà luôn hoành hành bá đạo. Nhưng cho dù có bá đạo như thế nào, cũng không một kẻ nào lại ngu dại, dám trêu chọc đến Hắc Ám thần hệ cùng Cách Lâm gia tộc, hai thế lực đại siêu cấp. Trừ phi đó là một kẻ đầu đất. Hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm, nghĩ tới nghĩ lui, đại thống lĩnh Khiếu Cáp Lôi vẫn không rõ rốt cuộc tại sao lại chọc giận đến Cách Lâm gia tộc. Làm cho đối phương đem trọng binh tới bao vây cả tòa thánh thành. Vừa định phái người ra hội kiến cùng thống lĩnh của đao phong võ sĩ để giải quyết tình huống. Liền thấy một người phi ra, trên người mặc trường bào màu trắng, tóc dài quá vai. Bên hông treo một thanh cổ phác loan đao, thực lực sâu không lường được. Tử vong đao phong A Lai Khắc Tư. Đại thống lĩnh Khiếu Cáp Lôi cả người chấn động, thật lâu trước kia, hắn đã một lần được nhìn thấy tử vong đao phong A Lai Khắc Tư từ khoảng cách rất xa. Thấy hắn giao đấu cùng vài tên tuyệt thế cường giả, cũng từ đó, trong trí nhớ của hắn vĩnh viễn không thể nào quên hình dáng của. Cốc truyện audio.com, thanh loan đao kia, rung động, đại quân đao phong võ sĩ xuất hiện, đã làm cho đại thống lĩnh Khiếu Cáp Lôi cảm thấy mờ mịt. Chẳng biết tại sao Cách Lâm gia tộc cường đại lại nổi giận kéo tới. Tim đập chân run còn chưa hết, bây giờ lại thêm sự xuất hiện của tử vong đao phong A Lai Khắc Tư. Sự kiện này ngay lập tức làm cho hắn hoàn toàn mất đi sự tin tưởng cùng ý chí phản kháng. Kinh hãi thất sắc, tay cầm trọng kiếm không khỏi run run. Tử vong đao phong A, kia chính là tuyệt thế cường giả cùng cấp bậc với Hắc Ám quân vương. Đừng nói đến đại quân đao phong võ sĩ, chỉ cần một mình hắn cũng đã dư sức phá hủy Đức Lỗ Thánh Thành. Đừng nói bản thân mình chỉ có thực lực sơ cấp vị diện lưu lãng giả. Cho dù là Đức Lỗ chủ thần mang theo vài tên tài phán giả chạy về, chỉ sợ cũng vẫn không phải đối thủ của tử vong đao phong A Lai Khắc Tư. Đại nhân, đây là một sự hiểu lầm, tuyệt đối là một sự hiểu lầm. Trấn tĩnh lại, đại thống lĩnh Khiếu Cáp Lôi tự mình bước ra khỏi hàng, ý định gặp mặt cùng tử vong đao phong để nói rõ sự tình. Không, ngươi sai lầm rồi, cái này không phải là hiểu lầm. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt của đại thống lĩnh Khiếu Cáp Lôi. Tử vong đao phong A Lai Khắc Tư lạnh lùng nói tiếp. Phải, nếu muốn trách chỉ có thể trách chủ thần của các ngươi quá ngu xuẩn nghe theo lời ma quân đại thống lĩnh. Lại càng không nên tự mình đem đại quân tham gia bao vây Vân Trung Thành. Trở thành địch nhân của ma thú thần hệ, không nên a du theo tài phán giả đại thống lĩnh. Đại thống lĩnh Khiếu Cáp Lôi sắc mặt biến đổi. Cái gì, ngươi, các ngươi làm như vậy là đã công khai chống lại tài phán giả. Phản kháng lại sự thống trị của bọn họ, đúng vậy, bắt đầu từ hôm nay, Cách Lâm gia tộc chúng ta chính thức gia nhập đội ngũ liên minh vị diện lưu lãng giả. Tuyên chiến với tài phán giả, đoạt lại tự do của chúng ta, tử vong đao phong A Lai Khắc Tư hai mắt hiện lên một nét hàn quang. Vừa nói vừa bá một tiếng rút ra loan đao sắc bén. Thân hình nhoáng lên liền xuất hiện trước mặt đại thống lĩnh Khiếu Cáp Lôi. Không chờ mọi người kịp phản ứng, lạnh lùng một đao chặt bỏ đầu của Khiếu Cáp Lôi. Sau đó vung tay lên ra hiệu, nhóm đao phong võ sĩ chỉ chờ có vậy liền mãnh liệt tiến vào. Điên cuồng công kích đội phòng vệ của Đức Lỗ Thần Hệ, phá hủy đại bản doanh của Đức Lỗ Thần Hệ. Sự tình không nên chậm trễ, Dương Lăng vừa mới rời đi, tử vong đao phong A Lai Khắc Tư liền lập tức động thủ. Tự mình chỉ huy đại quân hành động, quyết định chọn Đức Lỗ Thần Hệ là mục tiêu đầu tiên để động thủ. Sau khi phá hủy đại bản doanh của Đức Lỗ Thần Hệ. Ngựa không ngừng bước, rất nhanh triển khai hành động tiếp theo, tiếp tục tiêu diệt một tiểu thần hệ khác dưới trướng của chúa tể. Chuẩn bị trong thời gian nhanh nhất sẽ quét sạch các thế lực thù địch với ma thú thần hệ trên tử vong vị diện. Sau khi hoàn thành kế hoạch sẽ lập tức dẫn quân tinh nhuệ đi Vân Trung Thành. Trong lúc tử vong đao phong A Lai Khắc Tư đang chỉ huy đại quân phá hủy đại bản doanh của Đức Lỗ thần hệ. Dương Lăng cũng đang chỉ huy đại quân công kích tiểu đội tài phán giả cùng thần hệ tinh nhuệ đang canh giữ thông thiên tháp. Nhờ có thông tin tình báo do liên minh cung cấp, có tốc độ cực nhanh của tổ vu đế giang, Dương Lăng đã rất nhanh chóng tìm được thông thiên tháp trên tử vong vị diện. Quang Minh chính đại phát động công kích đám tài phán giả đang canh giữ tại đây. Trước kia, khi cốc truyện audio.com Thực lực còn chưa đủ, Dương Lăng chỉ có thể tận dụng mọi biện pháp, trăm kế ngàn phương lặng lẽ đi vào để cứu sống lại các tổ vu bên trong Thông Thiên Tháp. Hiện tại, thực lực đã tiến giai đến cao nhất vu thần, không chút do dự trực tiếp động thủ chém giết đám tài phán giả canh giữ Thông Thiên Tháp. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thảy mưu kế đều mất đi ý nghĩa. Vì mục đích trấn thủ Thông Thiên Tháp, Ma Quân đại thống lĩnh phái ra mấy chục tài phán giả, lại còn điều thêm không ít thần hệ tinh nhuệ tăng cường tuần tra canh gác. Nhưng đối mặt với linh hồn đại vu, đối mặt với không gian chi thần tổ vu đế giang áo phỉ lợi Á Vân trung thành thành chủ. Đối mặt với ma thú đại quân khát máu cuồng bạo không hề biết sợ, lại còn thiên sứ chiến đội không bao giờ chết. Đám binh lính phụ trách canh giữ căn bản là không phải đối thủ. Không đến nửa canh giờ sau toàn bộ đã bị tiêu diệt. Áo phỉ lợi Á, người lập tức chỉ huy đại quân trở lại Vân Trung Thành. Để phòng thủ hộ chiến tướng khiêu khích không được có thể sẽ dẫn đại quân tiến đánh. Nhớ kỹ, phải dùng tốc độ nhanh nhất đem ngũ trảo kim long lệnh truyền ra các đại vị diện. Nhanh chóng thu dọn chiến trường xong, Dương Lăng trầm giọng hạ lệnh. Vừa nói vừa phất tay thu đại quân ma thú cùng thiên sứ vào trong vu tháp không gian. Đại nhân yên tâm, áo phỉ lợi Á khom người lĩnh mệnh tiến vào vu tháp không gian. Đem đại quân thông qua vị diện thông đạo trở lại Vân Trung Thành. Lợi dụng sự cường đại của vu tháp không gian thực hiện rất nhanh việc chuyển quân về lại Vân Trung Thành. Sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Dương Lăng liền đem theo tổ vu đế giang thăm dò Thông Thiên Tháp. Đi tới một tòa phương tiêm bi trước mặt, ngoại trừ một đoạn thông thiên vô quyết huyền ảo, còn thấy một bức phù điêu khắc hình một thư sinh, khuôn mặt xinh đẹp, hai mắt vô tình lạnh như băng. Tóc dài đen tuyền tung bay theo gió, trên lưng đeo một thanh cốt tiễn khắc đầy phù văn. Hai tay đang thủ khắp một cái vu ấn huyền ảo, xung quanh mưa to gió lớn. Hồ Phong Hoán Vũ, tổ vu huyền minh, nhìn xem bức phù điêu sống động như người thật. Dương Lăng nhanh chóng hiểu được thân phận tổ vu trong tòa thông thiên tháp này. Phân phó tổ vu đế giang canh gác bên ngoài để bảo hộ. Kịch liệt hấp thu năng lượng tinh thuần ngưng tụ trăm ngàn vạn năm trong thông thiên tháp. Sau đó hai tay mở ra đại môn của thông thiên tháp. Từng bước đi lên đỉnh tháp cao ngất trong mây. Lấy ra đại vu thai, mặc niệm vô quyết cứu sống lại tổ vu huyền minh, là một tổ vu theo như truyền thuyết có thể hô phong hoán vũ. Cách chương.